Chương 18: Con chim bị giam cầm. Nhìn khung cửa sắt vừa được lắp bên ngoài cửa sổ, Tư Dao gượng cười bước đến, hai tay nắm vào song sắt. Thả tôi ra! Thả tôi ra mà! Đằng sau vọng lại tiếng của Lâm Nhuận, như lồng tiếng khớp với động tác của Tư Dao. Xin lỗi, làm cho cô giật mình phải không nào? Bây giờ tôi đã vào được chứ? Tư Dao quay lại cười cười, giọng nói vẫn còn gượng gạo. Em tự mình làm trò với mình mà, thế là để anh trông thấy rồi. Bây giờ thì thôi là... Thôi chết em rồi. Em đã thành một con chim trong lòng mất rồi. Con mèo Linda cũng bước đến, nhảy tót lên bệ cửa sổ, lấy móng cào cào các thanh sắt, nhìn ra ngoài đầy vẻ oán hận. Lâm Nhuận nói: Vừa nãy thì tôi tập chạy ở ngoài kia, nhìn thấy cái cửa sổ mới của cô nên nên muốn hỏi xem là bên công an đã có tin gì mới chưa. Vì là một vụ trộm thì nên chắc là tối qua đồn công an mới chỉ điều tra sơ bộ mà thôi. Những người sáng nay đến thì có vẻ là quân chủ lực đó, chắc chắn là có cao thủ của quận hoặc là sở công an đến rồi đó. Tư Dao nói: Dạ sáng nay thì họ kiểm tra hiện trường kỹ lưỡng hơn, và cũng không rõ là công an quận hay sở nữa. Chỉ thấy họ hết lời khen ngợi là: Chà, cái kẻ đột nhập này thì thật là siêu quá. Ủa như vậy là nghĩ làm sao chứ? Bọn họ nói là tên đó không có để lại bất cứ dấu vết nào mà để có thể điều tra được cả. Hắn đeo găng tay nè, đi giày vải loại phổ biến, rồi trèo lên tầng bằng tay không. Sơn vôi quét tường thì đều không có bông rơi một chút nào cả. Rồi hắn lại không dùng thuốc mê nữa, loại cao thủ đích thực xưa nay thì tất cả đều không dùng thuốc mê cả, cho thấy là tên này quả thật là rất là tự phụ đó. Ủa như vậy thì hắn mở cửa sổ kiểu gì chứ? Trước khi đi ngủ thì cô đã đóng chặt rồi mà. Việc tự động cài chốt là như thế nào được nhỉ? Dạ lúc đầu thì cũng không có ai nói rõ được, về sau thì họ gọi điện rồi bảo một bác công an đến. Bác ấy dùng kính lúp xem kỹ một hồi trên then cửa, rồi nói đã có thể đoán được 8-9 phần gì đó là kẻ đó dùng một sợi dây hợp kim cực mảnh thò qua khe hai cánh cửa, lồng vào tai của cái chốt, thế là có thể đóng mở tùy ý, cũng hơi giống cách mở khóa mà. Rồi bác ấy lại bảo là nói nghe thì dễ, nhưng mà muốn làm được thì cũng cần kỹ xảo rất là tinh vi đó. Lâm Nhuận cúi đầu nghĩ ngợi. Thế thì lẽ ra họ phải xác định được nghi phạm rồi mới phải chứ. Cứ nghĩ mà xem, đã có phép khinh công cao cường, lại có kỹ xảo mở khóa rất tinh vi, cả cái văn kinh này thì liệu được mấy người chứ? Loại tội phạm này thì thường là đã có tiền án tiền sự rồi. Các vị công an kỳ cựu trong ngành, chắc là có thể khoanh vùng chúng lại được chứ. Anh nói đúng đó, bác công an ấy cũng nói như vậy. Nhưng mà rồi bác lại còn nói thêm, những tên mà tôi biết thì tất cả hiện đều đang ngồi tù cả. Bởi thế vụ này có khả năng là tội phạm chạy trốn từ một nơi khác đến gây án vậy. Nhưng mà hắn thì lại không giống kẻ trộm. Hắn đã ra về tay không? Quả thật là hiếm thấy. Cô kiểm tra kỹ lại thử xem có đúng là không mất mát gì cả hay không. Những cái đồ mà đồ mắc tiền đó thì tôi vốn chẳng có mấy đâu. Chỉ có vài thứ thôi thì dường như hắn đều rờ vào rồi. Nhưng mà không có lấy cái gì cả. Trầm ngâm một lúc, Lâm Nhuận chợt hỏi: Cô có phải là người vùng này hay không? Tư Gia hỏi lại: Dạ sao ạ? Điều này thì có liên quan gì hay không chứ? Lâm Nhuận chưng hửng nhìn thẳng vào Tư Dao rồi nói: Thì cô không cần phải trả lời tôi đâu. Tôi chỉ nghĩ là nếu cô có người thân hay bạn bè ở Giang Kinh thì nên đến đó ở tạm đi. Hiện giờ có vẻ như là sở công an cũng coi trọng vụ này đó. Mình cứ chờ họ điều tra vài hôm đã. Hoặc là có đầu mối, giả dụ là có thể kết thúc vụ việc chẳng hạn, thì cô lại về ở cũng được mà. Chẳng phải là tốt hơn à? Tư Dao cũng cảm thấy có phần ấy nấy. Và tôi thì tôi không có ý gì khác đâu. Tôi thật ra thì chỉ thấy hơi khổ tâm mà thôi. Cha mẹ tôi hồi còn trẻ sống ở Giang Kinh. Sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3 rồi thì họ chuyển về Hà Môn. Mẹ tôi là người Giang Kinh, có một bà chị ruột vẫn ở Giang Kinh. Nhưng mà không biết tại sao từ hồi còn trẻ thì hai người đã xung khắc với nhau rồi. Bà bác này thì ghét tôi như là xúc đất đổ đi vậy. Bác ấy hễ thấy tôi là cứ sa sầm nét mặt. Càng quá đáng hơn là năm ngoái, cha mẹ tôi qua đời thì bác ấy cũng chẳng buồn về đi đưa đám nữa. Bây giờ thì tôi dứt khoát không gặp rồi. Thôi thì khỏi phải chuốc lấy sự khó chịu vậy. Nghe Tư Dao nói thật đáng ái ngại, Lâm Nhuận thở dài rồi nói nhỏ: Tôi hỏi thì quả là có phần đường đột, nhưng mà không ngờ lại gợi lên những chuyện buồn của Tư Dao như vậy. Dạ không đâu, em hiểu mà, anh có ý giúp đỡ thôi mà. Tư Dao chợt tỉnh ra. Đúng, tại sao cô chỉ mãi than thân trách phận đến nỗi quên cả người đang ở bên cạnh quan tâm đến mình như vậy chứ? Rồi cô dịu dàng: Dạ anh và chị Lịch Thu đã giúp đỡ em rất nhiều rồi. Em không biết là nên cảm ơn như thế nào mới phải nữa. Nhưng mà em sẽ nghe theo lời anh, rồi hỏi Thường Uyển xem sao. Hai đứa thì vốn rất hợp nhau. Nếu mà em muốn đến ở vài ngày thì chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Mắt Lâm Nhuận sáng lên, định nói gì đó, xong lại kìm được, chần chừ một lát rồi mới nói: Không hiểu sao mà ngay từ lần đầu gặp em thì tôi cảm thấy có lẽ trong cuộc sống của em đã gặp nhiều việc không như ý, cần được quan tâm rồi săn sóc nữa. Tôi nghĩ là nhất định là Lịch Thu cũng có cảm giác như vậy đó. Thực ra thì đâu có dễ để cho em có thể tín nhiệm chúng tôi ngay được như vậy. Dạ anh đừng có quên, có thể là em sẽ là một khách hàng rất không biết điều đó. Giống như là vừa nãy vậy. À thì em cũng đừng có quên, tôi sẽ không coi em là khách hàng đâu. Trái lại thì sẽ gọi em là bà Dao đó, rồi đưa em ký một chồng tài liệu vậy. Lâm Nhuận dặn dò Tư Dao nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi xuống tầng dưới. Lâm Nhuận đi một lúc lâu mà ánh mắt sáng rực của anh dường như vẫn đang thiêu đốt Tư Dao. Cô đưa mắt nhìn màn hình vi tính, hy vọng có thể làm dịu bớt ánh mắt và trái tim nóng bỏng. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling again in my heart. You bastard! Trên mạng quy quy, con cóc lõi đời đang đợi cô. Con cóc viết: nói xem đi, đi nhà thờ có hiệu quả gì hay không? Yêu yêu trả lời: cũng thật khó nói. Tôi đã đi rồi và lại trông thấy người bạn đã chết ấy ở trong nhà thờ nữa. Mặc sim y của thiên sứ, nhưng vẫn là khuôn mặt đáng sợ lúc cận kề cái chết. Con cóc đáp: ấy cha, thế thì phiền hà rồi. Yêu yêu hỏi: sao ạ? Con cóc trả lời: như vậy là chắc chắn là bạn nhìn thấy ảo giác rồi, đành đi khám bác sĩ thần kinh vậy thôi. Yêu yêu trả lời: đúng là đáng ghét mà. Con cóc hỏi: Tôi hỏi thật nhé, bạn ở Giang Kinh có phải không? Yêu yêu ngạc nhiên: sao mà bạn biết chứ? Như vậy bạn là ai? Còn cóc đáp: thì địa chỉ IP của bạn để cho tôi biết đó. Nếu mà bạn ở Giang Kinh thì có thể tìm được một bác sĩ thần kinh rất giỏi, tên là Du Thư Lự. Anh ấy hình như là được bình chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Giang Kinh đó. Yêu yêu hỏi: như vậy thì rốt cuộc bạn là ai chứ? Còn cóc đáp: thì là một người muốn giúp đỡ bạn mà thôi. Yêu yêu trả lời: chỉ là ngẫu nhiên như vậy sao? Như vậy thì tại sao bạn lại muốn giúp tôi chứ? Còn cóc đáp: thì dễ thôi mà, chỉ cần mỗi người dâng hiến một chút tình yêu thì thế giới này sẽ trở nên tươi đẹp thôi mà. Câu này về ngữ pháp thì có vấn đề rồi, nhưng rất là mộc mạc. Bà nội tôi đã hơn 80 tuổi rồi, khi hát karaoke cùng tôi thì vẫn thường hát bài này đó. Nhưng giọng hát của bà thì lại pha lối hát đại cổ Bắc Kinh, một lối hát nghiêm túc nhưng mà khiến chúng tôi cười chảy cả nước mắt à. Lối hát đại cổ Bắc Kinh có nghĩa là một lối hát dân gian có đệm nhạc cụ gõ trống. Yêu yêu hỏi: như vậy là bạn cũng ở Giang Kinh à? Khi nào rỗi thì nhất định phải đến nghe bà của bạn hát mới được. Con cóc trả lời: thì tôi cũng ở Giang Kinh. Khi nào mà bà tôi mở một show thì nhất định sẽ xếp cho bà ngồi hàng trên đó. Lúc này Hoàng Dược Sư cũng đã lên mạng. Tư Gia vội chào anh ta. Yêu yêu nói: đêm qua lại có chuyện nữa rồi. Có kẻ đột nhập phòng tôi, may mà không làm chuyện gì tệ hại cả. Hoàng Dược Sư trả lời: thế ư? Như vậy thật là đáng sợ. Yêu yêu viết: như vậy là vẫn có việc mà khiến cho Hoàng Đông Tà sợ hãi kia đó. Hoàng Dược Sư đáp: Như vậy thì tôi lại phải nhắc lại lần nữa rồi. Tôi chỉ là phiên bản mà thôi. Yêu Yêu trả lời. Thật ra thì tôi quả thật là hơi sợ đó. Hoàng Dược Sư đáp. Việc này khá là riêng tư, bạn không nên nói cho tôi biết mới đúng chứ. Nhưng mà tôi lại rất muốn giúp bạn đó. Yêu Yêu hỏi. À, như thế là giả vờ rồi. Không thể trách gì tôi được đâu nha. Hoàng Dược Sư lại hỏi. À, như vậy là vụ việc đã có kết luận nào hay chưa? Yêu Yêu trả lời. Chưa. Nghi phạm và động cơ đều không rõ ràng cả. Tóm lại là hắn ta không muốn làm hại đến tôi. Hoàng Dược Sư viết. Như vậy là không thể chỉ trông chờ công an phá án được, bởi vì người hiểu bạn nhất vẫn là chính bạn. Bạn nên liệt kê ra một danh sách đen đi, rồi sau đó có thể là để tìm ra nghi phạm vậy. Yêu Yêu hỏi. Nhưng mà tôi không biết là rốt cuộc hắn muốn cái gì mới được chứ. Hoàng Dược Sư trả lời. Đoán động cơ thì còn khó hơn là đoán nghi phạm nhiều, vì phạm vi thì quá rộng. Tôi muốn hỏi bạn một điều, tên đó có để lại dấu vết như là vân tay dấu chân hay không? Yêu Yêu đáp. Không, hắn trèo tường lên tầng 2, sơn vôi tường mà không hề bong rơi một tí nào cả. Hoàng Dược Sư trả lời. Như vậy là hắn nhất định đã chuẩn bị từ trước rồi. Yêu Yêu hỏi. Chỉ có thế thôi à? Tôi thì tôi cứ tưởng anh sẽ nói câu gì đó rất là hoành tráng chứ. Hoàng Dược Sư đáp. À, bạn không có đầu mối nào về động cơ của hắn thì cho thấy là hắn rất hiểu cuộc sống của bạn. Ngay cả những việc vụn vặt mà bạn không nghĩ tới cũng có thể trở thành động cơ của hắn đó. Yêu Yêu nói. Như vậy ý anh nói là hắn ở ngay bên cạnh tôi sao? Nhưng mà tôi thì tôi chưa hề gặp hắn bao giờ cả. Hoàng Dược Sư nói. À, hắn có để cho bạn nhìn thấy mặt không? Yêu Yêu trả lời. À, dĩ nhiên, đương nhiên là không. Tôi thì tôi chỉ phán đoán dáng người mà thôi. Hoàng Dược Sư đáp. Dáng người à? Dáng người thì có thể che giấu được. Tôi thì tôi chỉ muốn khuyên bạn nên phải lưu ý hơn. Việc này thì hơi kỳ quái quá. Bạn không nên nhẹ dạ cả tin bất cứ một ai cả, kể cả tôi. Yêu Yêu hỏi. Anh đang ở đâu thế? Hoàng Dược Sư đáp. Tôi đang ở thung lũng Silicon, Mỹ. Yêu Yêu trả lời. À, như vậy thì tôi cơ bản đã có thể loại trừ anh ra được rồi. Hoàng Dược Sư trả lời. À, như vậy là nhầm rồi. Bạn không thể loại trừ bất cứ một ai cả. Bạn nhất định phải luyện cái thói quen tư duy này mới được chứ. Yêu Yêu đáp. Tôi chợt nhớ đến một người bạn rất thân của tôi trước kia, cũng có thói quen tư duy chặt chẽ như vậy. Trước hết bắt đầu nói về những người gần kề tôi thì trong khu nhà tôi đang ở còn có 3 hộ khác nữa. Họ đều rất đáng nghi sao? Một phóng viên tính tò mò chắc chắn là cực mạnh. Một anh luật sư đẹp trai, tôi không muốn nghĩ anh ta là người xấu đâu. Một giáo viên dạy nhạc, xinh đẹp thì không thể tả được, nhưng hơi kỳ lạ một chút, chỉ thích bóng tối mà thôi. Hoàng Dược Sư đáp. À, đương nhiên thì bọn họ không cần phải trèo vào theo lối cửa sổ đâu. Yêu Yêu lại trả lời. Nhưng cửa chính của tôi đã khóa rồi mà. Tiếng gõ cạch cạch bỗng vang lên là tín hiệu có tin gửi tới. cô nhìn lời thoại vừa chuyển đến, đột nhiên choáng váng là Kiều Kiều. You ever love somebody so much you can barely breathe when you're with them? You meet and neither one of you even know it hit them. Got that warm fuzzy feeling, get them chills, used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them, it's the phrase that the cold break controls your boat. So they say it best to call you separate ways. Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised them. Next time you show restraint, you don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you lied to Kane. Now you get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it window pane. Just gonna stop.